Thần trong các vị thần, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ, xem ra chiến đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo được hoan nghênh nhất trong kỳ đại hội lần này cũng dễ hiểu thôi, trong đội có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm ăn mặc mát mẻ kích thích như thế, không được hoan nghênh mới là lạ á. Trong số những khán giả ủng hộ, phái nam chiếm tới 90 còn 3. Phái nữ sau khi tận mắt chứng kiến sự xuất thần của Tiền Thế Kiệt trong vòng đấu bảng, mặc dù là nhờ vào thanh kiếm, cộng thêm tướng mạo không tới nỗi nào của anh ta, nên đã giành được 3. Khán giả nữ quay sang ủng hộ anh ta. Đội 12 cũng đã thượng đài, đó là hai chàng thanh niên cao lớn lực lưỡng, họ luôn mang theo vẻ mặt rất tự tin và lạnh lùng, mặc cho xung quanh khán đài vang lên những tiếng la hét chê cười, họ từ từ bước lên võ đài. Cố lên, đánh ngã hai thằng nhóc đó đi. Cố lên người đẹp ơi. Trên khán đài không ngừng vang lên những tiếng cổ vũ rất nhiệt tình. Trận tứ kết thứ 3, bắt đầu. Vừa mới vào trận, hai chàng thanh niên bỗng nhiên cùng gồng người một cái, toàn thân lập tức bốc lên một vầng sáng màu trắng sữa. Đấu khí, cả hai đều có thể sử dụng đấu khí. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng hét đầy kinh ngạc. Cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều giật mình, điều đáng nói là đấu khí của họ có sắc màu đậm hơn của Isbo một chút. Vậy cũng có nghĩa là họ đã vượt trên đẳng cấp kỵ sĩ cấp 4, nằm giữa ranh giới kỵ sĩ cấp 5. Cấp 6, mẹ kiếp, lần này gặp đối thủ rồi. Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ, Isbo cũng đã sắc mặt tái mét, nếu chỉ một tên là kỵ sĩ cấp 5 thì cô ta chưa chắc là không có cơ hội, thế nhưng nếu hai tên là cùng là kỵ sĩ cấp 5 thì... Cô ta không tự chủ khẽ liếc nhìn Tiền Thế Kiệt, chỉ thấy anh ta vẫn mang theo vẻ mặt điềm tĩnh. Nhìn thấy anh ta tự tin như vậy, Isbo cũng có chút yên tâm. Sau khi chứng kiến sự chững chạc của anh ta, giờ nay cô ta đã hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy đối phương thi triển đấu khí ngay lúc nhập cuộc, Isbo cũng không chịu thua, khẽ gồng mình một cái, toàn thân lập tức bốc lên một vầng sáng màu trắng nhạt. Chỉ là vầng sáng của Isbo nhạt hơn hai chàng thanh niên kia chút ít. Isbo vừa thi triển đấu khí, trên khán đài lập tức vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ, còn Tiền Thế Kiệt cũng đã đưa tay nắm chặt cán kiếm, tạo ra tư thế chuẩn bị rút kiếm ra. Chỉ thấy cơ thể của hai chàng thanh niên khẽ nhấp nháy một cái, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt. Rất rõ ràng, họ hoàn toàn không thèm để ý tới Isbo, chỉ nhắm vào mỗi mình Tiền Thế Kiệt mà thôi. Hai thanh kiếm cùng vung lên cao, xoạt, một tiếng chém mạnh xuống. Tiền Thế Kiệt đã có chuẩn bị, nhanh như chớp rút thanh kiếm ra, vung kiếm đỡ ngang đầu. Keng, một tiếng ma sát vang dội vang lên. Tiền Thế Kiệt đã đỡ được chiêu tấn công đầu tiên của đối phương, trong đôi mắt của anh ta nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, tay nắm chặt cán kiếm, cơ thể xoay một vòng 180 độ tại chỗ. Cách chương,